Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 72, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi, 14. Góc truyện audio.com. Edit, beta, soda chanh, nhị cẩu, ngươi nói xem cá ngày hôm nay. Nên hấp, hay nướng đây? Ngay tại lúc Từ Thụy Khanh rớt xuống sông. Phồn Tinh đang mò cá ở chỗ hạ du. Siêu thần Hào nghe thấy câu hỏi này. Còn thật cẩn thận mà tự hỏi một phen. Cô nên dùng con cá này để hấp hay kho vậy ta? Sau khi nghiêm túc phân tích, cuối cùng đưa ra một kết quả duy nhất. Kho, cô thích chính là vị nồng của nước tương. Khẩu vị mặn, nhưng về phương diện ăn cá, thỉnh thoảng lại nên thiên về khẩu vị thanh đạm một chút nhỉ. Cho nên có khả năng đại khái. Xác suất cũng tầm 50. 50 đi ha, kho. Siêu thần Hào vô cùng khẳng định. Nhưng cuối cùng bạn đoán thử xem lão đại sẽ trả lời thế nào. Hi hi, nhị cẩu, ngươi thật khờ. Lúc đó siêu thần Hào thiếu chút nữa là bùng nổ luôn. Nói cái gì vậy hả? Bạn trẻ, ngươi tự xem lại chỉ số thông minh của mình đi. Rồi nhìn lại chỉ số thông minh của ta một chút. Nói ra câu này, lương tâm của ngươi có đau không thế? Đồ đẩn, mới chọn một trong hai cái. Người thông minh, muốn tất, Phồn Tinh nghiêm trang nói. Tuy lúc cô nói chuyện còn đứt quãng, nhưng mạch suy nghĩ cũng còn rất rõ ràng nha. Siêu thần Hào cảm thấy, cái đoạn chỉ số thông minh sau khi dài ra này của cô, hoàn toàn là dùng để khắc nó đi. Nếu không, vì sao lại có thể gian xảo như vậy được chứ? Sau khi lão đại nói xong, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, thò tay xuống chụp nhanh tới, vớt lên được một con cá. Một con, khò, một con, hấp, siêu thần Hào, thời điểm đặt cá vào trong giỏ, chuẩn bị lên bờ đi về. Phồn Tinh liền nhìn thấy ở chỗ thượng du cách đó không xa. Hình như có thứ gì đó đang trôi xuống. Càng ngày, càng gần, càng ngày, càng gần. Phồn Tinh híp mắt nhìn. Muốn xem thử coi thứ trôi xuống là bảo bối gì. Cô phát hiện ra vận khí của mình. Siêu tốt luôn. Không biết lần này có thể nhặt được bảo bối gì đây ta. Ngược lại siêu thân Hào đã phản ứng trước. Đó là Từ Thụy Khanh. Chạy nhanh đi cứu người đi à, còn thất thần cái gì nữa chứ? Thật là mệt tâm mà. À hát, là tiểu hoa hoa sao? Quả nhiên là một đại bảo bối. Lão đại cảm thán một câu trong lòng. Lập tức nhảy vào trong làn nước giống như một chú cá nhỏ. Nhanh chóng bơi đến cạnh Từ Thụy Khanh. Không cần tốn nhiều sức đã vớt được người lên bờ, hô hấp nhân tạo. Siêu thần Hào nhắc nhở một tiếng. Nhân tiện còn cung cấp toàn bộ tư liệu về quá trình hô hấp nhân tạo. Phồn Tinh miệng đối miệng. Độ khí cho Từ Thụy Khanh. Một hồi lâu sau, lão đại lại hít sâu một hơi nữa. Hai má phình ra giống một chú hamster nhỏ. Lúc đang bẹp một cái. Ấn lên môi Từ Thụy Khanh. Từ Thụy Khanh, tỉnh, tể tướng đại nhân tương lai. Lúc ấy quả thực chỉ thấy mộng bức. Bốn mắt nhìn nhau, Phồn Tinh chớp chớp mắt, vẫn còn đang nghẹn một hơi trong miệng. Hamster nhỏ suy nghĩ hồi lâu. Tỉnh rồi à, còn một hơi này thì sao? Có nên tiếp tục thổi hay không đấy? Trong lòng cô đang nghĩ cái gì? Quả nhiên cô vẫn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của hắn. Hắn biết ngay mà, khuê nữ ngốc nhà Mộc Thúc này, kỳ thật chính là một tên trộm tinh danh. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ tuấn lãng phong trần của hắn, khuê nữ ngốc nhà Mộc Thúc chỉ sợ là đã chướng mắt những người khác hết rồi. Bây giờ cứu hắn, nếu để người trong thôn biết được, nhất định là sẽ hủy thanh danh của cô luôn mất. Mà thôi, hắn cũng không định do dự nữa. Cưới luôn, Từ Thụy Khanh còn chưa phát hiện ra. Kỳ thật hắn đối với việc cưới Phồn Tinh, trong lòng thật sự không có chút mâu thuẫn nào. Mà nếu một nam nhân muốn cưới vợ, nếu không có cảm giác bài xích mà nói, chỉ có thể thuyết minh. Thật ra hắn cũng đã có hảo cảm. Hắn vươn tay ra, sờ sờ giữ lấy tay Phồn Tinh. Môi mấp máy nói, ta sẽ chịu trách nhiệm, nhưng vì hắn đã bị cảm nắng lại còn bị rơi xuống nước. Sau đó lại tỉnh lại dưới sự kích thích mãnh liệt nên chỉ có thể tỉnh lại một chốc lát. Lời còn chưa nói xong thì đầu đã oanh một tiếng. Hôn mê bất tỉnh, trong lúc hắn hôn mê, đã có rất nhiều chuyện thay đổi. Ví dụ như, không phải hắn chịu trách nhiệm với lão đại, mà là lão đại chịu trách nhiệm với hắn. Cảm ơn phù, nhớ hề đình mộ tảng sáng. Giận, hắn không hiểu, en người bệnh ung thư lười. Phiến gửi lạnh quá, tự bế A Côn Đạt. Vân Trung Tiên Minh Lạc Nguyệt, Thanh Tiêu, dưới ánh mặt trời, Angela Maybe, Lâu Gia Tiên Cửu, Tâm Bảo, Trường Nhữ, A, Cây Đậu, Mạt Tang Quảng, Năng Thủ, Đánh Thường, Cua Cua Đại Gia, Cách Trương.